Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2450, Tây Môn Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Long Sơn Mạch liên miên ức vạn dặm, quanh năm chướng khí tràn ngập, sinh tồn lấy không ít độc trùng mãnh thú, cũng không có thiếu cao năm linh dược, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến vậy săn giết yêu thú. Đại đa số tu tiên giả chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, không dám đơn giản bước vào Chư Long Sơn ở chỗ sâu trong. Chư Lung Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một mảnh rộng lớn đầm lầy mà có thể chứng kiến đại lượng vũng nước đọng, một cổ màu xanh chướng khí tụ lại tại đầm lầy trên không trung, trong không khí tràn ngập một cổ hư thối mùi. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, một đoàn cực lớn thanh sắc lôi quang xuất hiện ở xa xa không trung, thập phần dễ làm người khác chú ý. Đầm lầy trên không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc lôi quang, hiện ra một gã dáng người thướt tha thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ màu xanh váy ngắn, miệng đỏ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, tinh mâu răng trắng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc tiều tụy, vai trái chỗ có một cái kinh khủng lỗ máu, máu chảy không ngớt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Trên chân nàng ăn mặc một đôi ánh sáng màu xanh lóe lên linh giày, mặt ngoài có từng đạo màu xanh hồ quang điện nhảy lên. Thanh váy thiếu nữ quần áo có một cái mini chu thước đồ án, hiển nhiên là cái nào đó thế lực tiêu chí. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, xuất hiện từng đạo to và dài khe hở, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn theo lòng đất trôi ra. Thanh váy thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay hướng xuống đất vỗ, hai đạo vừa thô vừa to màu bạc lôi quang bắn ra, bổ về phía mặt đất. Ầm ầm nổ mạnh, mặt đất bị màu bạc lôi quang che mất. Thanh váy thiếu nữ bên ngoài thân lôi quang phóng đại, muốn thi triển lôi độn thuật tránh đi. Một tiếng quái dị đến cực điểm, tiếng gào thét vang lên. Thanh váy thiếu nữ nghe được này âm thanh, bên ngoài thân màu bạc lôi quang bỗng nhiên tản đi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn 10 đầu vừa thô vừa to màu vàng xúc tu chui từ dưới đất lên mà ra, như là trường tiên bình thường, chụp về phía thanh váy thiếu nữ. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên hiện lên ra vô số ngũ sắc linh quang, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một chỉ như núi cao lớn ngũ sắc bàn tay lớn, chụp về phía đánh úp lại màu vàng xúc tu. Ầm ầm nổ mạnh, màu vàng xúc tu bay rớt ra ngoài. Thừa này cơ hội tốt, thanh váy thiếu nữ bên ngoài thân lôi quang đại phóng, bỗng nhiên biến mất không thấy. Một tòa dốc đứng màu đen ngọn núi, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt cùng Lam Phúc không đứng ở đỉnh núi, nhìn xa hướng xa xa. Một đạo thanh sắc lôi quang sáng lên, hiện ra thanh váy thiếu nữ thân ảnh. Tiểu muội Tây Môn Nguyệt, đa tạ ba vị đạo hữu ân cứu mạng. Thanh váy thiếu nữ doanh thân thi lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, lấy ra một quả màu xanh dược hoàn, ném vào trong miệng. Lần trước nhìn thấy Tây Môn Tiên Tử thời điểm, ta biết ngay Tây Môn Tiên Tử là người trong Long Phượng, nhiều năm không thấy, Tây Môn Tiên Tử đã tiến vào luyện hư kỳ. Lam Phúc không cười theo mặt nói ra, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hơn 1000 năm trước Tây Môn lão tổ 2000 tuổi đại thọ cũng không có mời Lam Phúc không, Lam Phúc không mặt dày cùng Tây Môn gia quan hệ thông gia trèo quan hệ, có thể tham gia Tây Môn lão tổ sinh nhật, làm quen không ít thế lực lớn hóa thần tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Lam Phúc không cổ động thổi phồng, thế lực đối địch biết được Lam Phúc không tham gia Tây Môn lão tổ lễ mừng, không rõ ràng lắm Lam gia cùng Tây Môn gia quan hệ, đều muốn diệt Lam gia cũng sẽ suy nghĩ một. 2. Lam đạo hữu, ngươi nhận thức Tây Môn tiên tử. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, Tây Môn Nguyệt giống như không biết Lam Phúc không. Tây Môn gia là tam gia một trong, trong tộc có 4 vị hợp thể tu sĩ, truyền thừa hơn 7 vạn năm. Tây Môn gia trước kia là một cái tiểu gia tộc, chỉ vẹn vẹn có một vị luyện hư tu sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp Tây Môn gia luyện hư tu sĩ tiến vào qua huyền linh động thiên, đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, do đó bước vào hợp thể kỳ, hơn nữa dẫn đầu Tây Môn gia đi về hướng huy hoàng. Tây Môn gia hang ổ tại đất liền, đa số tại đất liền hoạt động. Tây Môn Nguyệt cẩn thận dò xét Lam Phúc không, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lam mỗ tại Tây Môn tiền bối 2000 tuổi đại thọ thời điểm, may mắn bái kiến Tây Môn tiên tử, lúc ấy tham dự y tu sĩ có rất nhiều người, Tây Môn tiên tử quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ Lam mỗ cũng rất bình thường, tại hạ Lam Phúc không. Lam Phúc không cười ha hà nói, hắn thường xuyên mặt dày tham gia thế lực lớn tổ chức lễ mừng, nhớ kỹ thế lực lớn tinh anh đệ tử trở về hãy cùng người khác nói khoác, không biết rõ tình hình tu sĩ còn tưởng rằng Lam Phúc không cùng thế lực lớn tinh anh đệ tử kết giao, có chỗ kiên kỵ. Lam Phúc không, cuồng suy chân quân, người cũng như tên, Tây Môn Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt của nàng rơi vào Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt trên người, tò mò hỏi. Các ngươi là Thanh Liên đảo Vương gia đệ tử, đúng là Tây Môn tiên tử biết rõ Vương gia chúng ta. Chấm, Vương Thanh Sơn khẽ cười nói. Nghe nói qua Thái Hạo chân nhân sự tích, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, vừa rồi có một cái lục giai trung phẩm thổ ly thú truy kích ta, con thú này là biến dị yêu thú, nắm giữ thần hồn công kích, các ngươi cẩn thận một chút, ta còn có việc trong người, đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Tây Môn Nguyệt nói xong lời này, linh giày hiện lên ra vô số màu xanh hồ quang điện, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, biến mất tại thiên tế. Lần thứ nhất gặp mặt nàng cũng không tin tưởng Vương Thanh Sơn ba người, vội vàng đã đi ra. Vương Anh Kiệt nhìn về phía Lam Phúc Không, tò mò hỏi. Lam đạo hữu, huyền linh đại lục thực lực tương đối mạnh nhân tộc thế lực tu sĩ, ngươi có phải hay không đều biết? Không kém bao nhiêu đâu. Lam mộ ưa thích náo nhiệt. Lam Phúc Không cười đắc ý, mặt mũi tràn đầy tự hào, nhân mạch cũng là một loại tu tiên tài nguyên, lần trước tham gia Mã Bảo Tông lễ mừng, hắn liền nhận thức Lâm Bất Nhị, Tô Thần Quang đám người, về sau lại có khoác lác vốn liếng, nhận thức mỗi người nào đó. Trừ Long Sơn đã từng xuất hiện qua thất giai yêu thú, liền Tây Môn tiên tử đều bị thua thiệt, chúng ta phải cẩn thận, không nên khinh thường. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, Vương Anh Kiệt cùng Lam Phúc Không vội vàng đuổi theo, ba người rất nhanh liền biến mất tại mênh mông núi lớn. Một cái ba mặt núi vây quanh cực lớn sơn cốc, trong cốc sinh trưởng đại lượng một cái cao hơn người cỏ dại. Ba đạo độn quang từ đằng xa phía chân trời bay tới cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang đứng tại cực lớn trên sơn cốc không, độn quang thu vào sau, lộ ra Vương Thanh Sơn ba người thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ở bên trong A, ở chỗ này bố trí mai phục tương đối khá. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Vương Anh Kiệt tay phải vừa nhấc một cái màu xanh túi bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu xanh túi lập tức phát triển lớn, phun ra một cổ thanh mông mông hào quang, vài chục chiếc hình thể cực lớn bò tây tạng từ đó bay ra, chúng bên ngoài thân không có gì lớn miệng vết thương, đầu có một chút huyết khối. Huyết khâu thú đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, vui mừng ăn hư thối thi thể. Vài chục chiếc bò tây tạng rơi trên mặt đất áp đảo đại lượng cỏ dại. Vương Thanh Sơn tay phải tiện tay vừa bổ, một mảng lớn thanh mông mông kiếm quang tịch quyển mà ra, lần lượt đánh vào bò tây tạng trên người, đem chúng tháo thành 8 khối, lập tức máu tươi tuôn ra mà ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Huyết khâu thú rất nhát gan, nếu phát giác được trận pháp cấm chế, lập tức bỏ trốn mất dạng, bởi vậy, bọn hắn cũng không có bố trí xuống trận pháp. Đây là vạn linh môn bí chế ẩn linh ngọc đích chuyên môn loại trừ trên người mùi, huyết khâu thú đối mùi rất mẫn cảm. Lam Phúc Không loại trừ một cái màu bạc hồ lô, đổ ra một ít màu bạc chất lỏng, bôi lên toàn thân, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt cũng không có chối từ, đem màu bạc chất lỏng bôi lên toàn thân. Vương Thanh Sơn tế ra một thanh linh quang lòe lòe cốt quạt nhẹ nhàng một cái, một hồi sương mù màu trắng tịch quyển mà ra, bao lại ba người bọn họ thân ảnh, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, sương mù màu trắng tản đi, ba người biến mất không thấy. Cách chương.